Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 517. Chương 517, buổi đấu giá. Cùng Nhạc Thi Mạn tạm biệt về sau, Giang Bác xuống lầu rất nhanh tại khách sạn đại sảnh tìm tới Tống Đoá Nhi. "Giang ca, ngươi cùng Mạn tỷ trò chuyện xong rồi?" Tống Đoá Nhi hỏi. Giang Bác gật gật đầu, vẫn chưa nói thêm liên quan tới Nhạc Thi Mạn sự tình. Mắt nhìn trên cổ tay khỏe mạnh vòng tay nói, "Thời gian cũng không sớm, ta đưa ngươi trở về đi." "Ừ, tốt." Tống Đoá Nhi hiện tại chỗ ở là tòa nhà nhà trọ phòng. Diện tích không lớn, chỉ có một phòng ngủ một phòng khách. Giang Bác vốn định đưa nàng đến dưới lầu về sau thì rời đi, nhưng Tống Đoá Nhi khăng khăng mời hắn đi lên ngồi một chút. Hắn cũng không có cự tuyệt, liền đi theo nàng đi lên. Tiểu trong phòng khách, Giang Bác vắt chân ngồi tại một mặt trên ghế salon. Kinh ngạc nói, "Trước đó không phải đưa ngươi một phòng nhỏ à? Làm sao không có dọn vào ở?" Tống Đoá Nhi đi một bên cho Giang Bác cầm một bình nước trái cây, một bên trả lời, "Cái kia phòng nhỏ còn tại xây đâu, không có giao phòng." "Giang ca, uống nước trái cây." Giang Bác tiếp nhận Tống Đoá Nhi đưa tới nước trái cây, vặn ra uống một ngụm thả ở phía trước trên bàn, nói ra, "Ta nhìn ngươi phòng này thật nhỏ, bình thường ở không tiện lắm a. Ta tại thang thần nhất phẩm bên kia còn có 3 bộ phòng, bình thường cũng không người ở, muốn hay không tuyển một bộ vào ở đi?" Tống Đoá Nhi hỏi. "Cũng là lần trước tại Dương tỷ trong tay mua cái kia mấy cái phòng nhỏ sao?" "Ừm." Giang Bác gật đầu. Tống Đoá Nhi liền vội vàng lắc đầu khoát tay, "Không không không, những phòng ốc kia quá mắc, ta nghe Dương tỷ nói một đàng chí ít đều 1,6 ức đây, cái này cùng nhà quý không quý có quan hệ gì?" Giang Bác cười cười, "Ngươi phải ở lời nói, tuyển một bộ vào ở đi là được, ta lại không muốn ngươi tiền thuê nhà." Đối lên Giang Bác cái kia ánh mắt thâm thúy, Tống Đoá Nhi khuôn mặt đỏ hồng, thấp giọng nói, "Cái này không tốt lắm đâu. Cảm giác thì cùng Giang ca ngươi thu dưỡng ta không sai biệt lắm." Tống Đoá Nhi nói xong, không dám nhìn nữa Giang Bác, cực nhanh vùi đầu, "Phải chết phải chết, ta sao có thể nói ra những lời này đến, thật sự là mạc danh kỳ diệu." Tống Đoá Nhi tâm lý ý xấu hổ tràn ngập. Giang Bác ngay thẳng nói, "Vậy ngươi không muốn thì thôi vậy." Tống Đoá Nhi há to miệng môi, vốn muốn nói ta không có không muốn a, nhưng trở ngại rụt rè cùng thẹn thùng, lại thủy chung không có mở miệng. Buổi tối không có về thang thần nhất phẩm, Giang Bác rời đi Tống Đoá Nhi nhà về sau, tùy tiện tìm cái khách sạn liền vào ở đi vào. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, sau khi tỉnh lại, Giang Bác mở ra hệ thống nhìn nửa ngày, trong miệng lẩm bẩm nói, "Nhiệm vụ chính tuyến 46%, kéo lâu như vậy, cũng là thời điểm cái kia hoàn thành hả?" Bấm Trang Miểu điện thoại, Giang Bác nói thẳng, "Ta dự định tại mấy ngày gần đây nhất bên trong dọn dẹp ngân hành tài khoản bên trong tiền. Có cái gì dùng tiền tương đối nhiều hạng mục, ngươi lưu cho ta định." Trước đó thời điểm, Giang Bác có muốn đem tiền vùi đầu vào tùy thân bạn gái trò chơi server kiến thiết bên trong đi, nhưng Hầu Húc lại nói cho hắn biết không cần thiết, bởi vì hiện tại hắc cốt đầu tại ngân hàng vay lấy khoản, khỏe mạnh vòng tay lượng tiêu thụ cũng rất không tệ, tiền tài hoàn toàn sung túc, không cần Giang Bác bên này quan tâm. Trang Miểu nói, "Được rồi lão bản, có tin tức ta lập tức thông báo ngài." "Đúng rồi, Nhạc Thi Mạn hiện tại ký kết nhà kia giải trí công ty kêu cái gì?" "Tinh Duyệt." "Ừm." Giang Bác sờ lên cái cằm, nói, "Người bớt thời gian đi kiểm tra công ty này cơ sở, nhìn xem giá trị bao nhiêu tiền." "Không có vấn đề, lão bản ngài là dự định thu mua công ty này sao?" "Có một chút ý nghĩ, nhưng đến cùng có thu hay không mua vẫn là muốn nhìn cụ thể giá cả. Nếu như quá đắt coi như xong." rằng bác hiện tại trong tay cũng không có nhiều tiền, không đến 70 ước, những cái kia hơi lớn hơn một chút giải trí công ty giá trị 100 ước. Cũng không biết nhà này tinh duyệt công ty là cái gì thể lượng. Tốt, ta cái này cũng làm người ta đi điều tra. Ngài còn có phân phó khác sao? Tạm thời không có. Trước như vậy đi, tại khách sạn dùng qua bữa sáng về sau. Giang bác điều khiển xe rời đi. Kết quả trên nửa đường Tống Đoá Nhi bên kia lại gọi điện thoại tới. Giang ca, ngày lễ khoái lạc, a tương đương, hôm nay chơi lễ sao? Đương nhiên rồi, hôm nay ngày 11 tháng 11. Tống Đoá Nhi dí dỏm nói. Hôm qua ngươi mời ta nhìn ca nhạc hội. Hôm nay ta cùng ngươi chơi lễ thôi. Thế nào? Ta cũng không phải sống độc thân. Tuy nhiên không có tìm bạn gái. Nhưng ta lại không thiếu mềm trắng vảnh lên. Giang bác hỏi. Ngươi có nhà không? Ở đây. Vậy ngươi tranh thủ thời gian chỉnh đốn xuống. Ta tới đón ngươi. Mang ngươi đi ra ngoài chơi. Được rồi đâu. Buổi sáng. Nhàm chán Giang Bác mang theo Tống Đoá Nhi đi Thượng Hải mấy chỗ chơi vui địa phương vòng vo một lần. Giữa trưa, hai người tại một nhà hàng dùng qua bữa trưa về sau đến đỗ xe địa phương. Giang Bác vốn là dự định mang nàng đi phao tắm suối nước nóng. Uống một chút trà chiều giết thời gian, nhưng lại gặp một tên người quen. Giang lão đệ, vị này là đệ muội đi, dung mạo thật là xinh đẹp. Ngươi thật là biết chọn người. Vương Đào cười ha hả bắt chuyện Giang Bác cùng Tống Đoá Nhi. Đã lâu không gặp Vương ca. Làm sao ngươi tới Thượng Hải rồi? Giang Bác cười cười. Không có ở những thứ này lông gà vỏ tỏi sự tình phía trên lãng phí miệng lưỡi. Huống hồ nhìn Vương Đào biểu tình kia. Hắn coi như giải thích hắn đoán chừng cũng không tin. Dứt khoát liền lười nhác giải thích. Một bên. Tống Đoá Nhi nghe vậy khuôn mặt ửng đỏ, có chút muốn giải thích, nhưng gặp Giang Bác đều không mở miệng, cái kia nàng cũng không mở, đây không phải Thượng Hải bên này có cái buổi đấu giá à? Nghe nói bên trong có bảo bối tốt, nhàn rỗi không chuyện gì, ta liền đến tham gia. Vương Đào nói, chỉ trước mặt một tòa treo, Thụy Gia, hai chữ cao ốc. Đúng rồi. Thì phía trước cái kia tòa nhà bên trong, lão đệ người muốn là có hứng thú, cùng đi xem nhìn, buổi đấu giá, Giang Bác tròng mắt đi lòng vòng, chúng ta cái này cũng không có thiệp mời a, có thể vào a? Vương Đào bật cười, lấy ngươi thân phận và địa vị, muốn là không vào được buổi đấu giá này, vậy liền quá vô nghĩa, yên tâm đi, có thể đi vào. Vương Đào tuy nhiên cùng Giang Bác chưa thấy qua mấy lần. Nhưng bởi vì Trần gia sự tình, lại vẫn luôn đối gia hỏa này có chỗ chú ý. Trung Nhuận y dược công ty bên kia cũng không nhắc lại. Riêng là hắc cốt đầu khoa kỹ công ty, ngoại trừ khỏe mạnh vòng tay bên ngoài. Vương Đào trước mấy ngày còn nghe nói bọn họ công khắc trí tuệ nhân tạo quan trọng kỹ thuật. Làm ra một cái vượt thời đại trò chơi. Hiện tại lừa đến rối tinh rối mù, nói ít cũng là 1.000 ức cấp hạng mục, làm hắc cốt đầu khoa kỹ công ty lão bản. Giang Bác tuy nhiên không có lên phú hào bảng, nhưng nếu như hàng phía dưới bảng, hắn hiện tại bài danh chí ít cũng tại quốc phục 10 vị trí đầu. Nặng như vậy lượng cấp tuyển thủ, một khi lấy ra thân phận, làm sao có thể liền một cái buổi đấu giá đều vào không được. Được. Vừa vặn không có chuyện, vậy thì cùng Vương ca cùng đi nhìn một cái. Giang Bác cười cười, nhìn về phía bên người y như là chim non nép vào người Tống Đoá Nhi. Ngươi muốn đi sao? Ngươi không đuổi ta đi. Ta liền theo chứ sao? Tống Đoá Nhi uốn lên con ngươi cười hì hì nói. Ba người vừa đi vừa nói. Tại Vương Đào nghiệm qua thiệp mời về sau, thành công tiến nhập buổi đấu giá nội bộ. Vừa đi vào phòng bán đấu giá, liền gặp Vương Đào bằng hữu là Trầm Diệp. Tống Đoá Nhi thấp giọng tại Giang Bác bên cạnh nói ra. Trong thanh âm kẹp lấy chút kinh ngạc vị đạo. Trầm Diệp, Giang Bác ngưng mắt nhìn lại, gặp được một nam một nữ. Nam thân cao chừng chớ 1m8, mặc lấy màu xám trang phục bình thường, cắt phiêu giật kiểu tóc, khóe miệng nhai lấy kẹo cao su. Toàn thân trên dưới tản ra một cỗ phong đãng không bị trói buộc khí tức. Nữ chính là một tên dáng người cao gầy nữ dẫn chương trình. Cứ việc không có Giang Bác bên người Tống Đoá Nhi kinh diễm, nhưng nhan trị cùng dáng người cũng đều tại 90 phân trở lên. Trong tay nàng giơ một cái trực tiếp giả đỡ, đại khái ngay tại trực tiếp, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.